Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 256 ôn nhu sờ sờ ngươi đầu. Mấy ngày này không riêng phao thuốc tắm, liền ăn cũng là dược thiện, này đó dược thiện từ Tư Minh tới Lộng Phối Phương, quý gia đầu bếp chế tác, Nam Hy không biết Tư Minh có phải hay không trả thù nàng lần trước cự tuyệt. Dù sao làm ra tới dược thiện hương vị, thật sự một lời khó nói hết, cố tình hiệu quả lại là thật sự có hiệu quả. Đối với đời trước liền ăn quá dược thiện Nam Hy, rất rõ ràng Tư Minh phương hướng không sai. Quý lão gia tử thực coi trọng nàng thân mình, dù sao một lòng tưởng đem nàng thân thể dưỡng hảo. Đặc biệt là Tư Minh nói tai họa ngầm ni Nam Hy khổ ba ba đem mâm từ hộp giữ ấm lấy ra tới. Ngẩng đầu xem Quý Mặc Sâm hoàn toàn không động tĩnh bộ dáng, cũng không có kêu hắn cùng nhau tới ăn, mọi người đều nói, làm nàng chính mình ăn, đừng quấy rầy hắn, phòng trường chính là hoàn thành lão gia tử nhiệm vụ. Nam Hy cầm chiếc đũa, yên lặng ăn xong rồi đồ ăn, nàng luôn là kêu làm lão gia tử tự giác khắc kỷ, hảo hảo dưỡng thân mình, hiện tại việc này rơi xuống chính mình trên người. Cũng nên làm tốt bộ dáng, đã ngoan ngoãn ăn cơm Nam Hy, tự nhiên không có nhìn đến nghiêm túc làm việc Quý Mặc Sâm. Lặng yên nâng lên mí mắt, chiều nàng bên này xem mắt, đem Nam Hy còn không có thu liễm sạch sẽ khổ ba ba tiểu biểu tình. Đều thu vào đáy mắt, Quý Mặc Sâm chính mình đều không có nhận thấy được, hắn trong mắt một hoa mà quả ý cười, vốn dĩ đích xác như Nam Hy suy nghĩ như vậy. Quý Mặc Sâm tính toán làm Nam Hy đi lên cơm nước xong liền đi. Trên thực tế lại là tự Nam Hy đi lên, bên tai nghe được rất nhỏ thanh âm, 1 phút đồng hồ, 2 phút, Quý Mặc Sâm trên tay văn kiện một tờ, đến bây giờ liền không có lật qua, an tĩnh điểm mà đi. Quý Mặc Sâm ngẩng đầu, đang ở ăn cơm Nam Hy, đột nhiên nghe được Quý Mặc Sâm thanh âm, ngạc nhiên chiều hắn nhìn lại. Quý Mặc Sâm liền nhìn đến Nam Hy trong miệng ngậm khối thịt. Còn không có tới kịp toàn ăn vào đi. Một đôi mắt đào hoa hơi hơi trợn tròn, như là bị kinh hách đến. Lại có nhẹ nhẹ mờ mịt. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, nhưng, đáng yêu, một ý niệm mới vừa xẹt qua Quý Mặc Sâm trong óc. Làm hắn biểu tình đổi đổi. Bên kia Nam Hy tắc phản ứng lại đây. Bên miệng thịt phun cũng không phải. Ăn xong đi cũng không phải, cuối cùng vẫn là hung hăng cắn hạ, chậm rãi nhai nhai nuốt xuống. Trong lúc này Quý Mặc Sâm đều đang nhìn nàng không nói chuyện. Nam Hy nói, ta đã rất nhỏ thanh, muốn hay không như vậy Quý Mao. Nam Hy nhìn mắt Quý Mặc Sâm trên bàn điệp đến cao cao văn kiện. Tính, này vốn dĩ chính là Quý Mặc Sâm văn phòng, huống chi nhân gia còn ở nỗ lực công tác. Nam Hy đã tính toán đứng lên, ta đi bên ngoài ăn, không đợi nàng bắt đầu thu thập bát cơm. Quý Mặc Sâm nói, không cần, Nam Hy chiều hắn nhìn lại, Quý Mặc Sâm đã cúi đầu, nhìn dáng vẻ là tiếp tục xem văn kiện, thanh âm thanh thanh đạm đạm như cũ lạnh nhạt, lại giống như không như vậy lãnh, là ta không thói quen, người tiếp tục ân. Gì, Nam Hy thong thả chớp hạ đôi mắt. Lời này ý tứ, nghe như thế nào giống như, là tỏ vẻ có vấn đề chính là hắn, lại hướng chỗ sâu trong điểm tường, có tính không giải thích, có tính không nhận sai, có tính không xin lỗi, thật sự là quá khó được, có thể so với lúc trước ngồi xổm xuống nói muốn bối nàng a. Chẳng những không có dỗi nàng còn chủ động lui bước, đại khái là Nam Hy ánh mắt quá nhiệt liệt, làm Quý Mặc Sâm lại lần nữa ngẩng đầu lên. Ăn người cơm đi, Nam Hy đối hắn lộ ra tươi cười. Ngữ khí hơi chút mềm mại, nơi này cũng có Sâm ca phần của ngươi. Đều cái này điểm, công tác cũng không vội với nhất thời sao, Quý Mặc Sâm nhìn nàng. Nam Hy trên mặt tươi cười càng thuần túy, lại lâu điểm liền lạnh, Quý Mặc Sâm thần sắc lãnh đạm đứng lên. Đi ra bàn làm việc, Nam Hy không nghĩ tới Quý Mặc Sâm thật sự bị chính mình khuyên bảo thành công. Vẫn là đơn giản như vậy thành công, Quý Mặc Sâm đi tới, không có vội vã ngồi xuống, cúi đầu nhìn hộp giữ ấm đồ ăn, hắn lập tức liền minh bạch Nam Hy vẻ mặt đau khổ nguyên nhân. Nam Hy chủ động giúp Quý Mặc Sâm đem hắn kia phân bát cơm lấy ra tới. Đặt ở bên cạnh vị trí thượng, Quý Mặc Sâm đốn hạ, ngồi xuống, đoan chén, lấy chiếc đũa. Nam Hy thấy hắn bắt đầu ăn, cũng liền tiếp tục ăn chính mình. Có người cùng chính mình cùng nhau chịu khổ, quả nhiên liền cảm giác hảo tiếp thu nhiều. Quý Mặc Sâm ánh mắt hướng nàng bên kia liếc mắt, chú ý tới Nam Hy hạnh phúc tiểu biểu tình. Không tự giác liền thả chậm ăn cơm tốc độ, cảm thấy này tiểu biểu tình, có điểm đẹp. Hai người ăn cơm thời điểm đều không có nói chuyện, ăn cơm tốc độ cũng không mau. Nam Hy là suy xét đến Quý Mặc Sâm nói an tĩnh. Cùng với như vậy dược thiện thật sự ăn không mau, hương vị làm người bất đắc dĩ. Đến nỗi Quý Mặc Sâm là vì cái gì, Nam Hy không có đi nghĩ nhiều, chẳng qua không khí lại ngoài ý liệu hài hòa. Không có dùng mình cũng không có tranh phong tương đối. Chờ Nam Hy ăn đến không sai biệt lắm. Buông chén thời điểm, nghe được một chút động tĩnh. Quý Mặc Sâm cầm sạch sẽ chén. Từ một cái hộp giữ ấm thịnh chén canh. Hướng Nam Hy trước mặt cái bàn một phóng. Nam Hy, ngoặc kép chấm than. Nam Hy nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm xê mon sơ. Quý Mặc Sâm cũng xem nàng. Vẻ mặt bình tĩnh, ăn canh, Nam Hy. Cảm ơn Sâm ca tặng kèm cái tươi cười. Quý Mặc Sâm, Nam Hy nể tình bưng lên canh chén uống lên. Chờ nàng buông canh chén, Quý Mặc Sâm bên kia tựa hồ cũng ăn được. Sát miệng thời điểm, thuận tiện cho nàng chiều khăn giấy đưa qua đi. Nam Hy tiếp, Nam Hy tính toán đem trên bàn sau khi ăn xong hài cốt thu thập. Quý Mặc Sâm nói, có người sẽ đến thu thập. Nam Hy lập tức thu tay lại. Nàng bản thân cũng không thích làm này du dính dính sự. Vốn dĩ dựa theo Nam Hy ý tưởng, đi vào Quý Mặc Sâm nơi này ăn cơm chưa liền tính hoàn thành lão gia tử nhiệm vụ. Sau đó liền có thể trực tiếp chạy lấy người. Nàng tính ra Quý Mặc Sâm cũng không thích có người quấy rầy hắn. Đặc biệt vẫn là ở hắn tư nhân địa bàn. Nhưng mà cơm nước xong sau, Nam Hy phát hiện Quý Mặc Sâm không có trực tiếp chạy lấy người. Trở về hắn bàn làm việc, ngược lại ngồi ở trên sofa, thanh nhàn lại không mất nghiêm túc bộ dáng, nói rõ muốn cùng nàng nói chuyện. Nam Hy xem đã hiểu, tự tại ngồi ở bên cạnh, chờ Quý Mặc Sâm mở miệng. Quý Mặc Sâm nói, người cùng Hứa Mộ liên hệ. Nam Hy sửng sốt hạ, nàng còn tưởng rằng Quý Mặc Sâm muốn cùng chính mình nói cái gì đâu. Cứ nhiên là Hứa Mộ, Không phải, Nam Hy phản ứng lại đây. Quý Mặc Sâm cư nhiên nói chính là quan về sự. Hắn chủ động liên hệ ta, cùng ta nói chuyện một ít việc, xem như giúp ta vội đi. Quý Mặc Sâm nghe được là Hứa Mộ chủ động liên hệ. Mày bất động thanh sắc nhíu hạ, lại bay nhanh khôi phục, không có bị Nam Hy nhận thấy được. Không chờ Quý Mặc Sâm tổ chức hảo ngôn ngữ, Nam Hy tiếp theo chiều hắn cười nói. Hôm nay quan vê thượng động tĩnh thật là danh tác a. Này bút tuyên truyền phí đến bao nhiêu tiền? Quý Mặc Sâm chiều nàng nhìn lại. Nam Hy hai mắt thanh minh. Bởi vì thân cao sai biệt. Nàng xem Quý Mặc Sâm thời điểm tổng muốn hơi ngẩng đầu. Hiện tại cười tủm tỉm bộ dáng. Từ Quý Mặc Sâm phương hướng xem. Một chương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ càng tiểu xào tinh xào. Hai người đối diện thượng. Nam Hy nhớ tới Quý Mặc Sâm cá tính, lấy không chuẩn đối phương lại muốn miệng độc nói một câu. Bao nhiêu tiền ngươi cũng không cho được, Nam Hy tiếp theo liền cảm thán. Xem ra ta phải biểu hiện đến càng có giá trị mới được a. Một bàn tay dừng ở nàng đỉnh đầu. Ai, Nam Hy còn không có phản ứng lại đây, kia chỉ không thỉnh tự đến bàn tay to, còn to gan lớn mật xoa xoa nàng tóc. Nam Hy chừng hướng bàn tay to chủ nhân, lại thấy Quý Mặc Sâm khóe miệng rất nhỏ dơ lên, không thâm không cạn tươi cười, lại đem luôn luôn đóng băng khuôn mặt nhu hóa, làm Nam Hy sinh ra một loại ảo giác. Quý Mặc Sâm xem ánh mắt của nàng, thế nhưng có điểm ôn nhu cảm giác. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.